Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, phần 139. Sau khi kết hôn hàng ngày ở nhà ăn chơi kem khẩu giao hát Thẩm Kiều Ngôn đại khái minh bạch nàng nghĩ muốn cái gì. Hắn ra mặt dày, thả tính dục tăng vọt, lá gan đủ đại. Hắn ham thích cùng Miêu Diệu Diệu chơi, cảm thấy thẹn trò chơi. Sẽ không ngăn cản nàng, chỉ là nhắc nhở nói. Chờ lát nữa người phục vụ thượng đồ ăn chính là sẽ tiến vào rất nhiều lần. Ta tao miêu miêu nhưng phải cẩn thận điểm, Miêu Diệu Diệu thực thẹn thùng. Nhưng càng muốn nếm thử làm Thẩm Kiều Ngôn nghẹn kêu. Nàng dùng Thẩm Kiều Ngôn nói trái lại nói. Người phục vụ sẽ tiến vào rất nhiều lần. Ta hư ca ca, cũng không thể kêu ra tiếng. Nàng quỳ quỳ dạp trên mặt đất. Dưới gối là thật dày đệm mềm. Đến sẽ không khó chịu. Khiêu đản bị tễ đến càng sâu điểm. Thẩm Kiều Ngôn cuốn lên khăn trải bàn. Lộ ra nàng khuôn mặt nhỏ cùng chính mình nửa người dưới. Nhéo nhéo má nàng. Đem khiêu đản điều khiển từ xa cho nàng xem. Nói. Tiểu tao miêu có nghĩ thử xem cao cường độ đương vị. Miêu Diệu Diệu giận chừng hắn liếc mắt một cái. Ngân Nha cắn hắn ngoại quần thượng khóa kéo túm đi xuống. Kia chỗ vừa lúc là nhất cổ nhất ngạnh địa phương. Nàng dùng khuôn mặt nhỏ dán cọ. Cảm giác được côn thịt càng ngày càng ngạnh. Nhiệt năng cự vật cứng rắn thẳng tắp. Sắp đem quần nứt vỡ, cắn có hơn quần nhất phía trên nút thắt. Lộ ra màu đen quần lót. Bao vây lấy hứng thú vội vàng thịt vật. Miêu Diệu Diệu há mồm cách quần lót liếm láp. Còn học Thẩm Kiều Ngôn ngữ khí nói. Đại dương vật như thế nào kiều đến như vậy cao? Ngô a, ân, ca ca hư dương vật lại không nghe lời. Xem miêu miêu như thế nào trừng phạt nó. Thẩm Kiều Ngôn cười khẽ. Bàn tay vuốt ve nàng sau cổ. Nhu nhu mà niết lộng nàng tiểu vành tai nói. Miêu miêu cũng sẽ học vẹt. Vật nhỏ. Ca ca xem ngươi mới là không nghe lời. Tưởng bị phạt, nhuyễn manh manh tiểu miêu nhi nói loại này lời nói. Không chỉ có không khí thế. Hơn nữa đáng yêu thảm, Miêu Diệu Diệu không kịp nói chuyện. Người phục vụ đẩy cửa ra tiến vào. Thẩm Kiều Ngôn chạy nhanh đem khăn trải bàn kéo xuống tới. Vừa lúc cái ở hắn bụng. Đem Miêu Diệu Diệu hoàn toàn che ở cái bàn phía dưới. Đây là cái góc chết. Không xốc lên khăn trải bàn căn bản không có khả năng xem tới được người phục vụ vừa tiến đến không. Thấy được lúc trước vị kia nữ sĩ bóng dáng. Hắn còn có chút buồn bực. Nhưng phục vụ nhân viên là không thể hỏi đến này đó. Hắn khéo léo đem thực đơn phóng tới trên bàn nói. Tiên sinh ngài hảo. Đây là thực đơn. Bổn tiệm đặc sắc đồ ăn phẩm là thanh cá biển. Miêu Diệu Diệu giấu ở cái bàn phía dưới. Khăn trải bàn cái. Bốn phía là đen nhánh, hơi hơi xuyên thấu qua tới một ít chút ánh sáng. Phục vụ sinh thanh âm có thể nghe được rất rõ ràng. Nàng có chút khẩn trương, tim đập bắt đầu gia tốc. Tại đây loại xa hoa nhà ăn làm ra loại này thực cảm thấy thẹn sự khó tránh khỏi cảm thấy thẹn thùng. Nhưng nàng lại rất muốn, ở hắn dưới háng tác loạn. Thưởng thức hắn không thể kêu ra tới kêu rên thanh. Thẩm Kiều Ngôn gõ gõ thực đơn đối người phục vụ. Nói, đề cử một chút đi. Hắn rất là chờ mong nhà hắn miêu miêu có thể chơi ra cái gì tiểu hoa đưa tới. Dương nanh múa vuốt miêu miêu đáng yêu nhất, người phục vụ hướng hắn giới thiệu bồn tiệm đặc sắc. Hải sản đồ ăn phẩm, Miêu Diệu Diệu dựng lỗ tai đang nghe bọn họ nói chuyện. Nàng động tác thực nhẹ mà kéo xuống Thẩm Kiều Ngôn quần lót. Dương cụ cơ hồ là nhảy ra tới. Sưng to đến đỏ bừng. Hắn nhìn như vân đạm phong khinh, nhưng kỳ thật đã vì nàng mãnh liệt mênh mông. Kem cũng hóa đến không sai biệt lắm, nàng nắm lấy thô to côn thịt tử ôn nhu mà loát vài cái. Sau đó dùng màu bạc muỗng nhỏ tử đào một muỗng kem. Chậm rãi tưới ở quy đầu thượng, Thẩm Kiều Ngôn lập tức cảm nhận được lạnh lẽo khoái cảm xông thẳng đại não. Lập tức lại bị ấm áp khoang miệng ngậm lấy, ấm áp lại hỗn tạp băng băng lương lương sảng khoái. Loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên khoái cảm sử Thẩm Kiều Ngôn lưng cốt đều tê dại, ân. Thẩm Kiều Ngôn đôi tay nắm tay. Chau mày, liều mạng mà ngăn chặn mới tràn ra như vậy một tiếng, hắn ăn mặc xa xỉ áo sơ mi. Không chút cầu thả sạch sẽ. Anh Tuấn bộ dạng, Xem bộ dáng đó là sự nghiệp thành công. Nhất đứng đắn nhất cấm dục một loại nam nhân. Ai có thể biết hắn bề ngoài hạ là như thế nào dâm tà ác liệt. Sẽ bị tiểu kiều thê giấu ở bàn ăn hạ liếm láp dương vật đâu. Người phục vụ còn tưởng rằng hắn là đối. Đồ ăn phẩm bất mãn. Vội vàng phiên một tờ nói. Nếu không thích ăn hải sản loại. Cũng có món chính hệ liệt thẩm kiều ngôn vô tâm xem này đó tinh tế mỹ thực hình ảnh. Hắn sở hữu chú ý độ toàn bộ tập kết đến nửa người dưới đi. Nhìn không thấy tiểu miêu nhi đang làm những gì. Nhưng bị miêu đầu lưỡi mút vào sảng khoái liên tiếp không ngừng mà thần kinh cảm giác. Ngẫu nhiên còn có điểm lạnh lạnh lanh lẹ. Hắn biết đó là kem. Hắn xúc cảm vô cùng rõ ràng. Nhanh chóng tiếp thu thoải mái tin tức. Hắn còn muốn liều mạng mà ngăn chặn những cái đó sắp sửa toát ra khẩu thô xuyễn, miêu diệu diệu tại. Đây hẹp hòi trong học bàn nằm bò đầu không thể nâng lên. Còn phải cẩn thận không đụng vào đầu. Nàng cảm thấy thẹn tâm cũng ở đánh cảnh báo. Nhưng đùa bỡn kiều ngôn ca ca lạc thú là thật lớn tương đương nàng tay trái nắm lấy nhục côn tử vuốt ve. Cái miệng nhỏ bên trong tác đại quy đầu. Kem mát mẻ vị cùng hương thảo ngọt ngào hương vị hỗn thượng hắn mùi tanh rất nặng dương vật chưa. Nói tới ăn ngon, là loại nói không nên lời kỳ lạ. Loại này đặc thù hương vị đến làm miêu rượu rượu ăn đến mùi ngon. Quay đầu nhỏ lại mút lại hút. Còn muốn cẩn thận mà không cần phát ra bất luận cái gì hút mút thanh âm tới, ngô. Bỗng nhiên tiểu tao huyệt con thỏ khiêu đản điên cuồng chấn động. Khẳng định là hắn khai mạnh nhất đương vị. Thỏ miệng trong lúc vô ý đụng phải gờ điểm. May mắn là nàng cái miệng nhỏ đổ một cây đại dương cụ. Yêu kiều rên rỉ nửa tiếng mới có thể nghẹn trở về cái bàn truyền đến điểm tiếng động. Người phục vụ hồ nghi mà nhìn nhìn. Thẩm kiều ngôn mặt không đổi sắc địa điểm gọi món ăn đơn thượng chiêu bài đặc sắc. Nỗ lực vững vàng thanh âm nói. Cái này đi ít nhiều thẩm kiều ngôn hàng năm luyện liền diện than mới không nháo ra cái gì hoài. Nghi tới, người phục vụ nói, tốt, ngài xem còn cần chút cái gì, đột nhiên tăng mạnh khiêu đản làm nàng cũng không chịu nổi lên. Nàng càng thêm ra sức mà đi mút nàng xưng đại quan đầu. Đầu lưỡi nhỏ hướng mã trong mắt toàn, hai chân kẹp chặt cọ sát huyệt lan lộn người thỏ con. Cực nóng mà hô hấp từ trong lỗ mũi phun ở nam nhân dương vật thượng, cái miệng nhỏ nếu là ăn toan. Liền đem quy đầu nhổ ra. Đem kem tưới hắn đại dương vật, hòa tan kem từ hắn quy đầu trượt xuống, dính dính dính uốn lượn, nàng lại vươn đầu lưỡi đi liếm láp, riêng kem nhỏ giọt quỹ đạo liếm hôn côn thịt, có sẽ tích đến thịt trứng trứng thượng, nàng theo sát dùng đầu lưỡi ngậm lấy trứng trứng mút đi, liếm một lát chứa đầy tinh dịch trứng rái, lại đi nuốt rớt ngọt ngào kem cùng hắn lược có chua sót trước tinh, thẩm kiều ngôn trong chốc lát là kem mát lạnh. Trong chốc lát lại bị nàng nhiệt liệt mà môi răng bao vây. Như vậy lãnh cùng nhiệt song trọng luân phiên. Thay phiên ở hắn dương vật trình diễn. Kích đến thẩm kiều ngôn trên trán đều nổi lên gân xanh. Tiên sinh. Ngài có khỏe không? Còn cần thêm chút cái gì đồ ăn sao? Người phục vụ dò hỏi. Ở người xa lạ trước mắt. Một nhà điển nhã xa hoa nhà ăn. Chỗ tối không thể gặp quang hạ lưu sự. Thẩm kiều ngôn tận lực đem kia cuồng liệt mà vui thích tàng trụ. Lại điểm món chính cùng canh phẩm cùng một ít miêu rượu rượu thích ăn đồ ăn. Ngữ khí cực lực bằng phẳng nói. Liền này đó đi. Cảm ơn, tốt. Người phục vụ nhớ xong đồ ăn danh sau rời đi phòng. Thẩm kiều ngôn xốc lên khăn trải. Ban, tiểu kiều người xúc thành một đoàn. Kem bị nàng dùng ở trên người hắn còn thừa không có mấy. Nàng tay vịn đại dương vật. Khuôn mặt đỏ bừng, quay đầu nhỏ chính mút nàng mạch lạc rõ ràng thân gậy. Đem mặt trên chảy xuôi kem ăn đến sạch sẽ. Lại dùng cái lưỡi tiêm câu họa hắn toàn bộ côn thịt hình dạng. Một bên ăn một bên vặn eo kẹp chân. Vẻ mặt thoải mái cực kỳ biểu tình. Nâng con ngươi xem hắn. Trong mắt ngân hà rực rỡ, nàng là không thể ngăn cản dụ hoặc. Là nóng bỏng dục hòa. Là chí mạng vưu vật. Thẩm kiều ngôn chỉ kém không chết ở trên người nàng. Tiểu tao hóa, liếm cái dương vật có thể sảng thành như vậy. Ở nàng trước mặt hắn có cái gì sức chịu đựng đáng nói. Ngọt ngào, kỳ nghỉ ngạch trống không đủ. 10 tháng còn muốn vội. ta tận lực ngày càng đi. Nếu tháng này càng không xong Miêu Ngôn, ta liền hạ tháng sau khai hố. Dù sao năm nay nhất định phải đem Tinh Tình khai vả mặt cho các ngươi xem. Có yêu thích Tinh Tình tiểu khả ái sao? Kỳ thật có loại dự cảm Ngôi Sao Mộng khả năng không diễn. QWQ nhưng là này không ngại ngại ta yêu các ngươi. Siêu cảm tạ đại gia Châu Châu. Một người một cái thân thân chuyện được convert bởi Vespertin, vui lòng. Nghi rõ, nguồn, Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http, bit.ly/fbzoupves022019. Tương đương, hết chương.